Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, giáp tâm. Tiểu tu, nhưng cũng chỉ là bởi vì Ninh Vũ đồng tử không thể đạt được đầy đủ tiền tài tiến hành trị liệu mà cảm thấy hối hận, Si Thuấn cũng không có hỏi thăm Mạc Hằng, chỉ là trần thuật sự thật, mà không phải là bởi vì để Chớ Cầm đã đánh mất công việc, kém chút hủy cả đời, cũng không phải để Phượng Nhất Vũ ngoài ý muốn chết. Mạc Hằng thản nhiên thừa nhận, loại thời điểm này, hắn cũng không có gì tốt không thừa nhận. Tâm hắn đau, đau lòng đến không được, hối hận rất nhiều chuyện, không chỉ là Tuần tự hãm hại Chớ Cầm bọn người, phá hủy Ninh Vũ đồng tử mấy đoàn quan hệ. Cũng hối hận nghiên cứu của mình giai đoạn trước chậm trễ quá nhiều thời gian. Hối hận không có tại phát hiện Ân Vân Phù thời điểm ngay lập tức đem người cầm xuống. Hối hận cùng toàn chân giáo hợp tác, bởi vì này đó sai lầm, cho nên mưa nhỏ chết rồi. Nhưng kỳ thật cho dù có tiền, ung thư gan loại bệnh này, tại hiện đại đều không nhất định có thể sống tới bao lâu. Lại càng không cần phải nói vào niên đại đó. Chuyện này kỳ thật hoàn toàn không cần hối hận. Mạc Hằng hết lần này tới lần khác cũng chỉ hối hận điểm này để người khó tránh khỏi không thoải mái. Tất cả mọi người nghe được Mạc Hằng trả lời lại đều bị câu trả lời này sợ ngây người. Thậm chí trong lúc nhất thời đều không có người thảo luận Phượng Nhất Vũ ngoài ý muốn chết lại là chuyện gì xảy ra, ta tào. Cái này cái gì thần kỳ đi hướng? Xem không hiểu, Mạc Hằng nói cái quái gì? Hắn đối với Chớ Cầm, đối với Phượng Nhất Vũ không có một chút áy náy. Ta đều muốn bị Mạc Hằng ra mặt dày cấp sợ ngây người. Hải đệ đệ, hải Phượng Nhất Vũ, còn có Tây Sơn mộ địa những cái kia người vô tội. Còn có Si Thuấn bọn hắn, lại còn không hối hận. Loại này hối hận đối với Chớ Cầm cùng Phượng Nhất Vũ đến nói, có thể nói là một điểm thành ý đều không có. Cũng thua thiệt Mạc Hằng có mặt nói như vậy. Mạc Hằng đến bây giờ cũng không có cái gọi là hoàn toàn tỉnh ngộ, hoặc là đối cái khác người có bất kỳ xin lỗi ý nghĩ. Trong lòng của hắn đáy mắt vẫn là chỉ có một người như vậy, chính là Ninh Vũ đồng tử. Loại cảm tình này đã dị dạng, căn bản không phải bình thường tình yêu. Cái này cũng liền khó trách một cái đường đường Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp giáo sư đại học vậy mà lại liên tục làm ra những cái kia chuyện ác, cuối cùng biến thành một cái phần tử phạm tội. Mạc Hằng trải qua cố gắng, rốt cục để Ninh Vũ đồng tử bên mặt rơi vào đến Mạc Hằng tầm mắt. Trên mặt hắn dao động ra một vòng hài lòng dáng tươi cười. Nụ cười này rơi trong mắt của mọi người tự nhiên có vẻ càng thêm kinh dị. Lần này, bọn hắn đợi rất lâu. Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử ai cũng không có động tĩnh. Đáy lòng của mọi người nói không nên lời ngột ngạt. Mưa đạn không nhiều, người nói chuyện không nhiều. Mà cũng là ở thời điểm này, trên trời tí tách bắt đầu mưa. Si Thuấn quỳ trên mặt đất, nhìn xem hai cỗ bản thân liền lạnh buốt không có gì nhiệt độ cơ thể. Giờ phút này càng là dần dần cứng ngắc thi thể. Bờ môi có chút bỗng nhúc nhích, lại không nói gì. Mọi người nhất thời cũng xem không hiểu Si Thuấn đây là thế nào. Là đại thù báo khoái ý, vẫn là tầm mắt của mọi người rơi vào Ninh Vũ đồng tử trên người. Si Thuấn đối với Ninh Vũ đồng tử tình cảm tựa hồ cũng không chỉ là đơn thuần cừu hận a. Muốn nói nếu như Mạc Hằng thật bởi vì Ninh Vũ đồng tử hại chết Phượng Nhất Vũ, Ninh Vũ đồng tử nếu như cũng không biết rõ tình hình, cũng không có tham dự vào toàn bộ sự kiện bên trong, nàng đúng là vô tội. Có thể là đồng thời, Phượng Nhất Vũ hậu bối rất khó lại dùng bình thường ánh mắt đối đãi Ninh Vũ đồng tử đi. Bọn hắn thay vào Si Thuấn vị trí kia, tự cảm thấy mình là rất không có khả năng tâm bình khí hòa đối đãi Ninh Vũ đồng tử. Có thể Si Thuấn tuy là không thích Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử, nhưng lại tại Mạc Hằng trước khi chết giúp bọn họ một tay, đem bọn hắn sắp đặt đến cùng một chỗ, tìm cái thoáng thanh tịnh điểm địa phương. Đây không phải một cái đối với hai người đầy cõi lòng cừu hận người làm được. Cho nên Si Thuấn đây là thế nào? Si Thuấn nâng một bồi thêm đất hất tới Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử trên thân. Cuối cùng vẫn một câu không nói. Mọi người ở đây chuẩn bị đem lực chú ý từ trên thân Si Thuấn dịch chuyển khỏi thời điểm. Trên Internet có một tin tức nổ. Nội bộ tin tức, Ninh Vũ đồng tử rất có thể là Si gia con gái tư sinh. Phượng Nhất Vũ tiểu muội muội. Năm đó Si gia đang chuẩn bị đem một vị con gái tư sinh tiếp về trong nhà. Đều đã thông chi thân thích. Ngay sau đó Phượng Nhất Vũ liền xảy ra chuyện. Tình hình cụ thể không rõ ràng, nhưng thân thích vòng tròn bên trong rốt cuộc chưa từng nghe qua bất luận cái gì liên quan tới Ninh Vũ đồng tử tin tức. Tin tức này tới có chút để người không biết làm sao. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không quá tin tưởng tin tức này là thật. Nhưng rất nhanh liền có Si Thuấn mẹ ra mặt, biểu hiện chuyện này là thật. Vị này chính là trải qua Weibo quan phương nhận chứng. Lần này, mọi người liền tin 7-8 phần, cũng có không biết bao nhiêu người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy nha, nếu là Phượng Nhất Vũ thích chính là Ninh Vũ đồng tử. Bởi vì Mạc Hằng phá hư, hắn cũng không thể kết hôn, ở đâu ra hài tử, mà Si mẫu nơi này, trực tiếp bày ra nàng cùng Phượng Nhất Vũ, cũng chính là Si Bãi Xuyên hai người lĩnh chứng thời gian. Thật vừa đúng lúc, này thời gian ngay tại Si Bãi Xuyên qua đời nửa tháng trước. Cũng có người đem trước đó vị kia đại lão tìm tới liên quan tới Mạc Hằng tư liệu một lần nữa lật. Ra đến, tìm được Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử kết hôn thời gian. Chính là trùng hợp như vậy, Phượng Nhất Vũ kết hôn thời gian muốn so bọn họ hai vị sớm hai ngày. Sự thật còn chưa đủ rõ ràng sao? Phượng Nhất Vũ rõ ràng có người yêu khác, lúc đầu người ta thái thái lập tức liền muốn cho hắn sinh một đứa bé. Nếu như không phải Mạc Hằng, nếu như không phải Ninh Vũ đồng tử, bọn hắn một nhà người khả năng liền có thể dạng này hoan hoan hỉ hỉ. Hạnh hạnh phúc phúc địa quá kiếp trước, nhưng mà Mạc Hằng xuất hiện, Si Thuấn cũng không biết trên Internet, mẹ của hắn đã đem chuyện này đâm xuyên. Si Thuấn đám fan hâm mộ nhìn xem quỳ ở nơi đó người kia. Đau lòng đều nắm chặt đi lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Không cách nào nói. Trách không được hắn đối với Ninh Vũ đồng tử thái độ phức tạp như vậy. Nguyên lai một mặt là thân nhân. Một phương diện lại là hại chết cha mình cừu nhân. Si Thuấn một mực kiên trì hô Ninh Vũ đồng tử Tiểu Chu. Tiểu Chu tựa như là chúng ta bên này tiếng địa phương. Chính là tiểu cô ý tứ. Đột, mọi người đừng tin. Ta xem Si Thuấn đến đằng sau còn muốn mang Ninh Vũ đồng tử rời đi đâu. Muốn nói đụng tới Mạc Hằng như thế cái đồ biến thái. Cả đời này đúng là rất thảm ha. Nhưng cũng có riêng lẻ vài người đứng tại Mạc Hằng bên kia. Cảm thấy người này có chút đáng thương. Mạc Hằng dáng dấp không tệ, tuy là không phải điển hình bá đạo tổng giám đốc Khốc Huyễn Túm loại hình, lại là phi thường kinh điển giang nam tướng mạo. Xem Mạc Hằng năm đó ảnh chụp, còn có hắn một chút luận văn ấn phẩm, cái này nhân khí chất cùng tư tưởng cũng là phi thường mê người. Muốn nói chuyện này bên trong, Mạc Hằng một điểm không sai tự nhiên không thể nói như vậy. Nhưng thật đối mặt người yêu rời đi hoặc là bị cướp đoạt, cũng không phải mỗi người đều thật sự có thể buông tay. Yêu hoặc khác như bóng với hình, ích kỷ, chiếm hữu, bài hắn. Đương nhiên, cho dù là Mạc Hằng đảng, cũng không chút nào cảm thấy Si Thuấn có vấn đề gì. Đồng dạng cảm thấy bị không hiểu thấu tác động đến. Từ nhỏ đã không có phụ thân, Si Thuấn bảo bảo đáng thương cực kỳ. Ân Vân Phù nhìn thấy những tin tức này, có chút khó có thể tin. Ninh Vũ đồng tử là Si gia hài tử, nàng thế nào như thế không tin đâu. Một bên Trương Nhất Nguyên nghe vậy, nhướng mày nói, Không phải, Ân Ngân Phù thở dài một hơi. Quả nhiên không phải, nàng chưa thấy qua đã từng Ninh Vũ đồng tử. Nhưng xem Mạc Hằng kia mấy bản nhật ký cùng Ninh Vũ đồng tử cơ hồ cùng với nàng giống nhau như đúc. Gương mặt kia, nàng đối với Ninh Vũ đồng tử lai lịch cũng có mấy phần suy đoán. Ninh Vũ đồng tử không quá giống là thuần chính nhân loại. Nàng nghiêng mặt nhìn về phía Trương Nhất Nguyên. Người biết Ninh Vũ đồng tử lai lịch. Trương Nhất Nguyên dùng tay làm dấu mời. Vẫn là phải mời nàng xuống núi. Hắn giờ phút này tuy là mang theo danh môn chính phái đệ tử thiên tài từ bé uẩn dưỡng ra ấm cùng khí độ, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đến cùng vẫn là mang trừ một chút không kiên nhẫn. Trương Nhất Nguyên thần sắc thế nào giấu giếm được Ân Vân Phù. Ân Vân Phù hai tay lưng ở phía sau, trên mặt nở nụ cười, màu trắng da thịt choáng mở một tia tiếu văn. Tại Ân Vân Phù trên mặt, dạng này trình độ cười to là phi thường khó gặp biểu lộ. Đều nói không đi, Trương Nhất Nguyên nhíu mày, nhìn thoáng qua sắc trời. Loại kia vô hình cháy bỏng cùng áp lực tại Trương Nhất Nguyên trên người thể hiện càng rõ ràng hơn. Ân Vân Phù bất động thanh sắc nhìn xem, tâm niệm vừa động, vì cái gì Trương Nhất Nguyên muốn mang nàng rời đi, xem ra tựa hồ có ẩn tình khác, bất quá này đó hiện tại đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Nàng thừa dịp hiện tại cái này thời cơ tốt trở về, đem Chỉ Diệp Lâm bọn hắn cấp vớt ra. Chỉ cần Chỉ Diệp Lâm bọn hắn an toàn, nàng liền thật không sợ toàn chân giáo. Trương Nhất Nguyên lại có chút xuất thần. Mấy giây, hắn mới hoàn hồn, trưởng môn sẽ cứu ra bọn hắn. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Trương Nhất Nguyên tuy là trên mặt không hiện, nhưng ở nói câu nói này thời điểm, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu nàng, né tránh cùng nàng đối mặt. Nàng nghiêng đầu một chút. Nha. Ân Ngân Phù một bước lui lại, nàng động tác này tựa hồ kích thích tất cả phá nguyên quan đệ tử. Nguyên bản trầm mặc không ngôn ngữ mọi người đội hình nháy mắt biến thành một cái hình quạt. Nửa vây lại Ân Vân Phù, Ân Vân Phù lông mày có chút nhăn lại, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, nếu như không phải là bởi vì đối phương người đông thế mạnh. Còn có một cái tu vi cao thâm mặt chắc Trương Nhất Nguyên đợi ở bên cạnh. Nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn lưu lại cùng những người này tiêu ma nhiều như vậy tốt đẹp thời gian. Trương Nhất Nguyên đưa tay, thuộc về cái kia thời đại huy hoàng mới có thiên chi kiêu tử khí thế tại thời khắc này triệt để triển khai, đối Ân Vân Phù vươn ra cái tay kia phảng phất cá bơi. Liền muốn nắm chặt Ân Vân Phù mệnh mạch, lấy Ân Vân Phù tốc độ bây giờ. Đối mặt Trương Nhất Nguyên động tác căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Nàng sắc mặt biến hóa, cũng không để ý tới Trương Nhất Nguyên động tác, ngược lại dùng hết toàn lực, sử dụng trên người tuyến nhân quả, tràn vào lòng bàn chân, ánh sáng nhạt lóe lên. Trương Nhất Nguyên nguyên vốn đã bắt đến Ân Vân Phù bả vai cái tay kia bỗng nhiên trơn tuột. Vào tay đều là như nước chảy nắm không kín bắt không được đồ vật. Hắn nhíu mày, lúc này mới phát hiện bọn hắn phí hết đại lực khí thiết trí đại trận không biết vì cái gì khởi động. Mà Ân Vân Phù đã một cái lắc mình, rời đi tầm mắt của bọn hắn. Bên cạnh đệ tử từng cái toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Là Ân Vân Phù có thể tại Trương Nhất Nguyên trong tay thuận lợi đào thoát. Cũng vì Ân Vân Phù lại có thể khởi động đại trận này. Không hổ là thánh nữ. Trong đó một người thì thầm nói. Trương Nhất Nguyên Thái Dương có chút nhảy lên. Nàng không phải thánh nữ. A, các đệ tử đều hiếu kỳ nhìn về phía Trương Nhất Nguyên. Trương Nhất Nguyên nhạt tiếng nói. Nàng mới là chúng ta chân chính muốn tìm cùng bảo vệ người. Rõ ràng nói muốn thủ hộ Ân Vân Phù. Nhưng hắn câu nói này lại nói nghiến răng nghiến lợi, kia gương mặt tuấn tú cơ bắp căng cứng, cơ hồ bóp méo, mà Ân Vân Phù mượn trận pháp, tốc độ nhanh đến gần như thuấn di, nháy mắt rời đi phá nguyên quan địa giới, cũng thuận lợi đem Trương Nhất Nguyên bọn người vùng thoát khỏi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.